trao cho em, ai đã nói sẽ yêu em đậm sâu. Rồi một ngày em cũng biết mãi mãi chỉ là lời gian dối, chỉ một lời trên môi anh thôi. Người ơi em vui rồi, thế nhưng em nhận lại gì đây hỡi anh, hay câu chia lìa. Cả cuộc đời em đâu mong, mong trái tim em được yêu. Chỉ một lần được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy. Anh cứ nói câu chờ anh nhé em, đến bao giờ. Một phút đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế sao, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, loài hoa ấy vỡ tan vì thiếu anh. Này anh ơi biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, chờ ngày anh đến bên hoa cũng tàn. Trái tim em được yêu, chỉ một lần được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy. Anh cứ nói câu chờ anh nhé em, đến bao giờ. Đắm đuối ánh mắt anh, em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế sao, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, loài hoa ấy vỡ tan vì thiếu anh. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, chờ ngày anh đến bên hoa cũng tàn. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, loài hoa ấy vỡ tan vì thiếu anh. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, chờ ngày anh đến bên hoa cũng tàn. Chờ ngày anh đến bên hoa cũng tàn.